Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Căn bản không giống những thiên ma ngoại vực trong tin đồn, thấy người là giết. Đúng, Diệp Phong nhất định không phải người xấu. Người này không thuộc tiên giới chúng ta, nhưng không có địch ý với chúng ta. Theo ta thấy, cái gọi là thiên ma ngoại vực dường như là chỉ cái khác. Dù sao Diệp Phong không thể nào là thiên ma ngoại vực. Không ít người vẫn rất tỉnh táo. Bọn họ suy nghĩ kỹ càng, dần dần thối lui. Đáng chết, Long Hạp Tiên Đế nghe thấy tiếng nghị luận của mọi người, biết mình không chỉ thực lực ở trong tình thế bất lợi, ngay cả về lý cũng thua rồi, lập tức mắng thầm. Chư vị, kết vệ đế sát trận. Long Hạp Tiên Đế cắn răng, quyết định sử dụng thủ đoạn cuối cùng. Ngay sau đó, lòng bàn tay hắn ta xuất hiện một hộp gỗ, được hắn ta chậm rãi mở ra, có vô số côn trùng màu tử kim bay ra, mỗi một con đều to bằng cỡ bàn tay. Loại trùng này rất kỳ lạ, nhìn có vẻ giống bọ cánh cứng, có một đôi càng to, ánh mắt lạnh lẽo, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Diệp Phong. Mau, kết trận, mấy vị tiên đế ở đây đồng thời bấm quyết, rót thực lực của mình vào đám bọ cánh cứng này, khiến chúng nó phân tán khắp nơi, hình thành một trận pháp, vây Diệp Phong lại. Diệp Phong lập tức thi triển động sát chi nhãn. Chương 1951, tầng thứ 7 tạo hóa cảnh. Tên, bọ cánh cứng phệ đế. Phẩm cấp, tiên tôn đỉnh phong. Giới thiệu, một loại bọ cánh cứng mạnh mẽ, bởi vì cắn nuốt giới nguyên tử kim, cho nên kiên cố không gì phá nổi, có năng lực kết trận cắn nuốt vạn vật, cho dù là tiên đế nhị thập trọng bị bao vây, cũng chỉ có thể chạy trối chết. Nhìn đến đây, Diệp Phong không nhịn được bật cười. Giới nguyên tử kim. Hắn đang sầu vì không tìm được bảo vật này, trước mắt, lại có người đưa tới cửa, thật sự quá hay. Diệp Phong, người đúng thật là ngông cuồng, nhìn thấy, vệ đế sát trận, mà bọn ta bầy bố cũng không chạy, tiếp theo, người đã không còn cơ hội sống sót. Long Hạp Tiên Đế cười lớn. À, vậy sao, Diệp Phong không hề hoảng loạn. Chết tới nơi rồi còn cứng miệng, theo ta thấy, lát nữa bỏ cánh cứng vệ đế ăn sạch ngươi rồi, sợ là chỉ còn lại cái miệng không thôi, dù sao cũng quá cứng. Long Hạp Tiên Đế nói đùa ớn lạnh. Ta cảm thấy, bỏ cánh cứng vệ đế của ngươi toàn bộ sẽ bị ta nghiền nát, luyện hóa thành giới nguyên tử kim. Diệp Phong đứng tại chỗ, từ đầu tới cuối vẫn bình thản. Giết hắn, Long Hạp Tiên Đế đã không nhịn được sát ý trong lòng, rót hơn nữa sức mạnh trên người vào trong cơ thể bỏ cánh cứng vệ đế, khiến bọn chúng vỗ cánh phẩm phập, bay tới Diệp Phong. Nhưng mà, ngay sau đó, vào lúc bỏ cánh cứng cách Diệp Phong ba trượng, thì bị khống chế. Sau đó toàn thân phát nổ, từng làn khói màu tím xuất hiện. Bọn chúng chảy vào lòng bàn tay Diệp Phong, dần dần ngưng tụ. Bỏ cánh cứng phệ đế của ta. Long Hạp Tiên Đế đau lòng không thôi. Đó là bỏ cánh cứng hắn ta dùng vô số sinh linh mới có thể bồi dưỡng ra được, đủ 3.000 con, sau khi kết thành phệ đế sát trận chưa từng bạo trận. Cho dù là tiên đế thập ngũ trọng ngang với hắn ta, bị bỏ cánh cứng phệ đế nhắm chúng cũng chỉ có thể hốt hoảng bỏ chạy. Nhưng bây giờ, đa số bỏ cánh cứng phệ đế đều bị Diệp Phong nghiền nát, trong thời gian chớp mắt chỉ còn lại hơn 300 con. Mau trở về, Long Hạp Tiên Đế nhanh chóng bấm quyết, muốn triệu hoán bỏ cánh cứng phệ đế trở về, nhưng bọn chúng bị Diệp Phong vươn tay bắt lấy, hung hăng bóp chặt, hóa thành khói màu tím. Giới nguyên tử kim của ngươi, ta xin vui lòng nhận lấy. Diệp Phong cười sảng khoái, phất tay một cái, khói do 3.000 con bỏ cánh cứng phệ đế hóa thành ngưng tụ thành một viên kết phẩm to bằng đầu người. Luyện chế nữa thì có thể trở thành một viên giới nguyên tử kim thuần túy. Người này không thể địch, mau rút. Một vị tiên đế bát trọng run rẩy, mau chóng bấm quyết, thân thể bị một tầng linh quang bao lấy, chớp mắt đã biến mất không còn tung tích. Chạy, những tiên đế khác cũng đều rút lui. Diệp Phong, núi xanh không đổi, nước biếc chảy dài, sau này, ta nhất định sẽ nghiền chết ngươi. Long Hạp Tiên Đế vứt lại một câu rồi xoay người biến mất. Các ngươi không đi được. Diệp Phong chậm rãi bước trong hư không, không vội không vàng, hắn sớm đã nhớ được khí tức của Long Hạp Tiên Đế và mấy vị tiên đế, đối phương căn bản không chạy thoát. Lẹt xoẹt, hai tay Diệp Phong túm lấy hư không, tách ra hai bên, lộ ra không gian thứ nguyên đen tối, chui vào trong đó. Ngay sau đó, trên không một tòa tiên cung khổng lồ, có vết nứt hư không xuất hiện, Diệp Phong như ác mộng chậm rãi bước ra, khiến một vị tiên đế bát trọng vừa chạy đến đây thay đổi sắc mặt. Đừng giết ta. Người này lập tức chạy trốn, nhưng Diệp Phong sao có thể cho người này cơ hội thoát thân. Phịch, một đạo kiếm quang chém xuống, Tiên đế bát trọng dũng mãnh này còn không đỡ nổi một kích của Diệp Phong, liền sụp đổ tại chỗ, thần hồn thoát ra, nhanh chóng bỏ chạy. Ta nói rồi, ngươi chạy không thoát đâu. Diệp Phong từng bước đi tới, cản thần hồn của tiên đế này, vỗ một chưởng xuống, đánh vỡ người đó, hấp thu 3 phần năng lượng trong cơ thể đối phương. 7 phần còn lại dĩ nhiên là phụng dưỡng tiên giới. Xem ra, 3 phần năng lượng ta có thể cắn nuốt nhiều nhất là sự cho phép của thiên đạo. Nếu như ta sử dụng phương pháp đặc biệt cưỡng ép hấp thu năng lượng quá 3 phần, sẽ bị thiên đạo tiên giới loại trừ. Nhưng mà, cho dù chỉ có 3 phần năng lượng cũng đã rất nhiều rồi. Diệp Phong nhìn tòa tiên cung khổng lồ bên dưới. Đây là thế lực đỉnh cấp mà vị tiên đế bát trọng bị hắn giết sáng lập, bên trong có không ít tài nguyên tu hành, có thể khiến tiên đế bình thường phát cuồng. Thu 3 phần là được. Diệp Phong nắm tay, bảo khố của tiên cung liền bị chấn động, 3 phần chân bảo quan trọng nhất bay lên không. Toàn bộ đều chui vào khối tinh thần không có người nào đó của tiểu vũ trụ. Tiếp theo đây là tới tiên đế tiếp theo. Diệp Phong vỗ tay, nhanh chóng đi sâu hơn. Đồng thời, chuyện Diệp Phong giết Oanh Thiên tiên đế và Kim Giáp tiên đế, đánh tan, Vệ đế sát trận, Dọa Long Hạc tiên đế đã truyền khắp tiên giới. Nhất thời, cả thế giới chấn động, khắp nơi trên tiên giới. Không ít cửa lớn của các tiên cung bị đẩy ra, từng vị tiên tôn với thực lực kinh người xuất quan, đang bấm đốt ngón tay tính toán. Lai lịch của tên Diệp Phong này lại bí ẩn đến vậy, vốn không thể tính ra. Chẳng lẽ, hắn muốn phá vỡ trật tự của tiên giới? Khả năng không lớn lắm. Không lẽ các ngươi quên rồi à, bên trên chúng ta còn có các thiên tôn bí ẩn, chuyên phụ trách sự cân bằng của tiên giới. Ha ha, đám thiên tôn kia không đời nào ra tay với Diệp Phong đâu. Bọn họ vốn chẳng quan tâm đến sự sống chết của chúng ta, chẳng qua là 2 người qua đường mà thôi. Đối với đám thiên tôn kia, chúng ta khác gì đám sâu kiến. Mấy chuyện này còn chẳng lọt vào mắt của bọn họ. Các tiên đế đều phẫn hận không thôi. Chương 1952, cho Long Hạp tiên đế ăn hành. Tại một tiên cung gần đó, Diệp Phong thong thả tiến tới, nhìn gã tiên đế tầng 7 đang xanh mặt, khẽ nhếch miệng, hỏi, ngươi muốn chết thế nào? Diệp Phong, dù có chết ta cũng phải tự bảo, kéo theo ngươi xuống mồ. Thân thể của gã tiên đế tầng 7 đột nhiên phình to lên, bộc phát uy áp khủng bố, vô số pháp tắc xung quanh nổ tung, hình thành nên dị tượng. Thiên địa sụp đổ, sao băng va chạm. Một làn sóng đáng sợ càn quét không trung, hoàn toàn nhấm chìm Diệp Phong. Chỉ trong nháy mắt, cả mảnh đất trăm vạn dặm như bốc hơi, chẳng khác gì cảnh luyện ngục trốn trần gian. Dẫu bị quật túi bụi như vậy, nhưng Diệp Phong vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Uy lực không tệ, nhưng vô dụng với ta. Diệp Phong nhìn về phía xa, tay nắm lại, bóp chặt nguyên thần của gã tiên đế tầng 8 nọ rồi kéo lại trước mặt. Diệp Phong, sao ngươi vẫn chưa chết? Gã tiên đế tầng 7 nổi điên. Vì kéo theo Diệp Phong xuống mồ, gã quả quyết vứt bỏ nhục thân, tạo thành vụ nổ đáng sợ, ngay cả tiên đế tầng 7 cũng nổ chết được. Ấy vậy mà không làm được gì Diệp Phong. Gã chỉ thấy toàn thân lạnh toát. Ta bất tử. Diệp Phong dùng sức, nghiền nát nguyên thần của đối phương. Vô vàn năng lượng tiêu tan vào hư vô. Sau đó, Diệp Phong tiến hành thôn phệ. Như lúc trước, hắn chỉ thôn phệ 3 phần lực lượng, số còn lại đem vào vũ trụ quy tiên giới. Tiểu vũ trụ lại lớn hơn rồi. Diệp Phong vỗ vỗ ống tay áo, tiếp tục đuổi giết những tiên đế còn lại, tốc độ không khác gì lúc trước. Kế bên một tiên cung lớn. Diệp Phong, người chết không yên thân. Một tiên đế tầng 8 bị Diệp Phong xử lý, trước lúc chết còn buông lời nguyền rủa. Lúc các ngươi giết ta thì mũ áo đường hoàng, đến lúc ta phản kích thì lại bắt đầu chỉ trích, đúng là tiêu chuẩn ghép. Nhưng cũng không sao, đằng nào các ngươi cũng phải chết. Diệp Phong phất ống tay áo, pháp tắc xung kích, ý thức của gã tiên đế tầng 8 triệt để tán loạn, thân vẫn đạo tiêu, bị Diệp Phong hấp thụ 3 phần năng lượng. Còn 2 kẻ nữa, Diệp Phong tiếp tục cuộc săn đuổi. Trong quá trình đó, hắn còn tiện thể dạo quanh tiên cung của đám tiên đế này, thuận tiện lấy đi 3 phần thiên tài địa bảo tốt nhất. Quả thực giàu hết mức. Trên đỉnh một tòa tiên cung, Thiên Tàm tiên đế quan sát hành động của Diệp Phong từ xa, đôi con người hiện rõ vẻ kinh ngạc. Hóa ra Diệp Phong mạnh tới vậy. Lúc trước mình còn cho rằng hắn cũng chỉ ngang ngang mình, đúng là mất trí mà. Chỉ có điều, nếu để cho đám tiên đế kia biết mình là người dẫn Diệp Phong vào tiên giới, chẳng phải bọn họ sẽ xé xách mình cho hả giận à. Thiên Tàm tiên đế run lẩy bẩy. Hắn ta có cảm giác bản thân sắp xong đời rồi. Tại một đình nghỉ mát nơi xa xa, 12 bàn tiệc đều chật kín người, toàn bộ đều là tiên đế hàng thật giá thật, người yếu nhất cũng không thua kém gì Kim Giáp tiên đế. Chư vị cảm thấy, mối quan hệ giữa Diệp Phong và chúng ta, là bạn hay là địch? Một vị tiên đế cất tiếng. Những người còn lại đều nhíu mày và trầm mặc. Bầu không khí càng trở nên ngưng trọng. Diệp Phong tiêu diệt hai gã tiên đế tầng 6, thôn vệ 3 phần năng lượng của bọn họ, khiến tiểu vũ trụ mạnh hơn không ít, tu vi đã đạt tới tạo hóa cảnh tầng 7 đỉnh phong. Long Hạc tiên đế, cút ra đây. Diệp Phong bành trướng khí tức, dùng pháp tắc truyền ra âm thanh, chẳng mấy chốc đã truyền khắp tiên giới. Trong một pháo đài dưới đất, Long Hạc tiên đế bất thình lình ngẩng đầu lên, vẻ hoảng sợ hiện rõ mồn một trên nét mặt. Diệp Phong chết tiệt, bản đế không tin đã trốn ở nơi này mà ngươi còn tìm đến được. Gã khóa chặt khí tức, không dám vọng động. Trên trời cao, Diệp Phong bỗng nhiên không cảm ứng được khí tức của Long Hạc tiên đế nữa nên cực kỳ kinh ngạc. Quả không hổ là tiên đế tầng 15, khả năng che giấu khí tức rất cao, ngay cả mình cũng khó mà cảm ứng được. Nhưng Diệp Phong cũng không gấp gáp. Hắn xé rách hư không, xuất hiện bên cạnh tiên cung của Long Hạc tiên đế, dọa cho đám nhân tiên nằm dạp trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Diệp tiên đế, tha mạng. Một nữ tử mỹ lệ với thân hình là lướt quỳ gối phía trước, để lộ dáng vóc hoàn mỹ khiến vô số người thèm khát, cơ thể hơi run lên, nom cực kỳ bắt mắt. Mà tu vi của nàng cũng không hề thấp. Diệp Phong liếc một cái liền biết đối phương sắp đạt đến cảnh giới tiên đế vô hạn. Chỉ cần một cơ hội là có thể đột phá ngay. Ngươi là người phương nào? Diệp Phong hỏi. Thiếp thân là cung chủ tiên cung của Long Hạc tiên đế. Mong Diệp tiên đế tha mạng cho người của tiên cung. Ngài muốn thiếp thân làm gì cũng được. Nữ tử không dám ngẩng đầu, chỉ sợ chọc giận Diệp Phong. Diệp Phong cười như không cười, Long Hạc tiên đế từng lôi kéo ta, nói chỉ cần ta gia nhập tiên giới thì hắn sẽ giới thiệu cho ta một đạo lữ song tu cấp tiên đế. Xem ra, hắn tính cưỡng ép đưa ngươi lên cảnh giới tiên đế, sau đó tặng cho ta nhỉ. Thân thể nữ tử khẽ run lên, lộ vẻ vui mừng. Thực lực của Diệp Phong rõ ràng ràng ra đấy. Nếu được trở thành đạo lữ song tu của Diệp Phong, nàng chắc chắn sẽ không từ chối. Vì vậy, nàng vội gật đầu, đúng vậy. Ta không có hứng thú với ngươi. Diệp Phong khoát tay, lấy đi 3 phần bảo khố của Long Hạc tiên cung, sau đó biến mất không còn tăm tích. Có ý gì? Nữ tử ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện Diệp Phong đã rời đi từ hồi nào, quả thực khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Nàng cực kỳ tin tưởng vào mỹ mạo của bản thân. Dù là Long Hạc tiên đế thì cũng yêu ái nàng hết mực. Nếu không, sao có thể nhường cho nàng đảm nhiệm vị trí cung chủ của Long Hạc tiên cung? Nhưng Diệp Phong lại không cảm thấy có hứng thú với nàng. Chương 1953, cho Long Hạc tiên đế ăn hành ti ti. Chẳng nhẽ Diệp Phong không được, nàng nghĩ thầm. Diệp Phong tới một chỗ không người, sau đó nghiền nát toàn bộ tài nguyên thu hoạch được, luyện hóa thành căn nguyên thế giới, dung nhập vào các tiểu vũ trụ, để chúng trở thành một bộ phận bên trong. Nhờ mấy bảo tàng của các tiên cung, tu vi của hắn cũng gia tăng không ít, cuối cùng cũng đạt đến tọa hóa cảnh tầng 8. Sắp được 1/10 tạo hóa cảnh rồi. Khoảng cách ở cảnh giới này lớn thật. Diệp Phong líu lưỡi. Khi đột phá cảnh giới, thực lực của hắn cũng tăng cao. Hắn lại thả thần thức ra, liền phát hiện Long Hạc tiên đế đang ẩn núp trong thành lũy dưới đất. Tìm được ngươi rồi. Diệp Phong xé rách hư không, tiến thẳng về vị trí của đối phương. Tại thành lũy dưới đất, Long Hạc tiên đế không dám để lộ ra một sợi khí tức nào, quyết định trốn ở nơi này chừng mấy ngàn vạn năm. Chờ đến khi các tiên đế khác giải quyết xong Diệp Phong thì gã lại đi ra. Ha ha, chỉ là một thiên ma ngoại vực mà cũng đòi giết bản đế. Đúng là cuồng vọng tự đại. Chẳng mấy chốc, ngươi sẽ bị đám tiên đế kia tiêu diệt mà thôi. Long Hạc tiên đế cười lớn. Ồ, vậy sao? Một giọng nói như âm thanh của ác mộng vang lên bên tai Long Hạc tiên đế, khiến toàn thân gã nổi da gà, tức khắc quay đầu nhìn lại. Diệp Phong đứng cách đó không xa, khóe miệng khẽ cong lên. Ngươi, sao ngươi lại tới được đây? Long Hạc tiên đế hoảng hốt. Ngươi không cần phải biết. Diệp Phong tăng tốc, dùng hình thái thánh thần vọt về phía Long Hạc tiên đế, đánh gã văng ra ngoài, máu tươi lênh láng. Ngươi, Long Hạc tiên đế hít ngược một hơi, không ngờ uy lực của Diệp Phong lại đáng sợ đến vậy, khiến gã có cảm giác như đang đối mặt với cuồng phong bão táp. Giữa không trung, Long Hạc tiên đế vẫn đang tìm đường chạy trốn. Chỉ có điều, Diệp Phong đã khóa chặt khí tức của gã. Nên dù có chạy đến chân trời góc biển cũng sẽ bắt được, có chạy đằng trời. Diệp Phong, không được đuổi theo. Long Hạc tiên đế giống lên, bất luận ngươi muốn quyền thế, tài phú, nữ nhân hay là thanh danh, ta đều có thể cho ngươi. Chờ khi ta giết được ngươi, chẳng phải mấy thứ ngươi nói ta đều có à? Diệp Phong cười lạnh, tiếp tục truy đuổi. Tên khốn chết tiệt này. Long Hạc tiên đế không nhịn nổi mà chửi tục, càng chạy nhanh hơn. Song tốc độ của Diệp Phong lại càng nhanh hơn. Sau khi tu luyện môn thần thông thiên tôn, khiêu dược chi bộ, và không gian pháp điển, đối với Diệp Phong, bất kể là tu sĩ cùng cảnh giới hay là ở cảnh giới cao hơn đều không nhanh bằng hắn. Nhanh hơn hắn thì lại không giết được hắn, mà chậm hơn hắn thì chắc chắn bị hắn giết. Đừng trốn nữa, ngươi trốn không thoát được đâu. Diệp Phong gia tăng tốc độ, tiếp cận ngay sau lưng Long Hạp Tiên Đế, dùng uy lực phản chấn của hình thái thánh thần. Phụt, Long Hạp Tiên Đế bị thúc cho thổ huyết, vội đánh một chưởng về phía Diệp Phong, nhưng thế công lại bị đối phương hóa giải. Sau đó, Diệp Phong tiếp tục tấn công, khiến Long Hạp Tiên Đế trọng thương. Hộc hộc, Long Hạp Tiên Đế không dám ra tay với Diệp Phong nữa, chỉ chăm chăm vào việc đào tẩu. Ngươi chạy không thoát, Diệp Phong tiếp tục gia tốc, đánh thẳng về phía Long Hạp Tiên Đế, khiến thương thế của đối phương trở nên nghiêm trọng hơn. Ta chạy không thoát thì sao chứ? Với thực lực của ngươi, còn lâu mới giết được ta. Long Hạp Tiên Đế càng ngày càng tự tin. Sau nhiều lần đụng độ, gã nhận ra một điều, lực phòng ngự của Diệp Phong có thể nói là vô địch, nhưng lực chiến có vẻ như chỉ bằng với tiên đế tầng mười mấy, khó mà giết được gã. Long thôn, Long Hạp Tiên Đế há miệng hút vào, vô vàn nguyên khí từ các nơi trên tiên giới bị gã luyện hóa, thương thế hoàn toàn khôi phục, khí tức quay lại thời kỳ đỉnh phong. Quả không hổ là tiên đế tầng 15, quả là khó giết. Diệp Phong sầm mặt, tu vi của hắn không đủ cao, thực lực hiện giờ còn chẳng bằng Long Hạp Tiên Đế, cho nên giết đối phương là điều cực kỳ khó khăn. Nếu cùng cảnh giới hoặc chỉ chênh lệch chừng 3 tầng, hắn mới giết được. Diệp Phong, không thể đàm phán hòa bình sao? Ta biết là ta không đúng, ta biết sai rồi. Long Hạp Tiên Đế bắt đầu xuống nước, hy vọng có thể thoát được một kiếp. Không có gì để bàn hết. Diệp Phong tăng tốc, đồng thời đánh gãy xương sống của Long Hạp Tiên Đế, khiến đối phương hộc máu. Dừng tay, đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ trên trời cao, kinh động cả phạm vi tỷ dặm. Vô số người ngước lên cao, nhìn về phía phát ra âm thanh. Họ thấy một thân ảnh hạ xuống, đằng sau có vô vàn long ảnh, khí thế khủng bố. Là một lão giả râu tóc bạc phơ. Ông ta mặc long bào màu vàng, mỗi bước chân đều như long như hổ. Ông ta vừa xuất hiện liền túm Long Hạp Tiên Đế về bên người, phóng ra tiên khí giúp đối phương khôi phục thương thế. Ngươi là người phương nào? Diệp Phong nhìn sang, đồng thời sử dụng động sát chi nhãn. Tên, Thương Long Tiên Đế. Tu vi Tiên Đế tầng 21. Mô tả, tu luyện pháp tắc vạn long, dẫn đầu là Thương Long, thực lực mạnh mẽ, có khả năng triệu hoán vạn giới long uy. Chú thích, là sư tôn của Long Hạp Tiên Đế. Sư tôn, cuối cùng ngài cũng đến. Đồ nhi còn tưởng ngài không cần người đệ tử này nữa. Long Hạp Tiên Đế nước mắt lưng tròng, mặt mũi tèm nhem. Đúng là phế vật, Thương Long Tiên Đế khinh thường, sau đó nhìn về phía Diệp Phong, thay đổi sắc mặt, tiểu hữu, chuyện này đến đây là được rồi, thế nào? Cứ bỏ qua như vậy. Diệp Phong nhíu mày. Đúng vậy, người tới từ đâu thì về chỗ đó, ta dẫn Long Hạp Tiên Đế đi, việc này cứ vậy là kết thúc. Nếu tiếp tục đánh, người cũng không có chỗ tốt. Thương Long Tiên Đế chắp hai tay sau lưng, thong thả hết cằm. Chương 1954, Thương Long Tiên Đế ra mặt. Thương Long Tiên Đế là tiên đế tầng 20. Cảnh giới này dư sức đứng trong 10 vị trí đầu của tiên đế trên tiên giới. Mà Thương Long Tiên Đế cũng có cái danh, thập đại tiên đế của tiên giới. Một người luôn đứng ở địa vị cao như ông ta, luôn có chút tự cao tự đại. Dù đã tận mắt chứng kiến uy lực cường đại của Diệp Phong, nhưng Thương Long Tiên Đế vẫn không để vào mắt như cũ. Đối với ông ta, Diệp Phong cùng lắm cũng chỉ có thể áp chế Long Hạp Tiên Đế, còn đối với một tiên đế tầng 20 như ông ta thì chắc chắn không có sức đánh trả. Nếu ta từ chối thì sao? Diệp Phong ngoắc cổ, chuẩn bị công kích. Từ chối, đúng là nghé con không sợ cọp. Sự cuồng vọng sẽ khiến ngươi phải trả giá bằng tất cả nỗ lực vốn có. Thương Long Tiên Đế bước lên một bước, bất chợt phất tay áo. Xoẹt. Một luồng sóng lớn càn quét, hóa thành vô số đầu cự long, đồng loạt phun long tức về phía Diệp Phong, nghiền nát hư không một cách dễ dàng. Chỉ trong tích tắc, Diệp Phong đã bị nuốt chửng. Đi được rồi, Thương Long Tiên Đế phủi tay áo, xoay người về phía Long Hạp Tiên Đế, chỉ là một Diệp Phong mà thôi, cũng chỉ như vậy. Bản đế chỉ cần ra một chiêu là có thể tiêu diệt hắn. À, đồ nhi, vẻ mặt ngươi là sao vậy? Thương Long Tiên Đế như muốn nói thêm gì đó. Nhưng chỉ một giây sau, một tiếng rầm vang lên, Thương Long Thiên Đế bị Diệp Phong đụng văng ra ngoài, khí tức bên trong cơ thể bạo chấn, suýt chút nữa hộc máu. Xảy ra chuyện gì? Thương Long Thiên Đế vội nhìn lại, thấy Diệp Phong vẫn đứng tại vị trí cũ, bỗng nhiên đâm vào khiến ông ta thụt lùi về sau và bị thương. Ngươi vẫn chưa chết? Thương Long Thiên Đế kinh ngạc. Chết, đòn tấn công của ngươi còn chẳng đủ gãi ngứa mà cũng đòi giết ta. Nực cười, Diệp Phong tiếp tục xuất thủ, vọt về phía Long Hạp Tiên Đế. Sư tôn, cứu ta. Long Hạp Tiên Đế vừa trốn vừa kêu to. Ngươi chạy không thoát, Diệp Phong tăng tốc, chỉ trong nháy mắt đã đụng Long Hạp Tiên Đế mấy chục cú, khiến lồng ngực gã rách toạc. Diệp Phong, ngươi cũng to gan lắm. Thương Long Tiên Đế nổi giận, ngưng tụ một bàn tay nguyên khí khủng bố chụp thẳng về phía Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong chỉ nhếch môi, sử dụng chiêu thức chuyển sát thương. Bàn tay vốn nện thẳng về phía Diệp Phong bất thình lình thay đổi phương hướng, đập nát đầu của Long Hạp Tiên Đế. Sư tôn, ngài giết ta à? Long Hạp Tiên Đế thôi động căn nguyên sinh mệnh, ngưng tụ lại phần đầu, sau đó hướng về phía Lão Tiên Đế mà giống lên một cách ấm ức. Chuyện này là sao? Thương Long Tiên Đế bối rối. Rõ ràng bàn tay nguyên khí đánh về phía Diệp Phong, sao bỗng nhiên rẽ ngược lại? Chẳng lẽ là pháp tắc không gian uyên thâm? Ông ta nghĩ tới điều này. Nhân lúc Thương Long Tiên Đế đang suy nghĩ, Diệp Phong lại vọt về phía Long Hạp Tiên Đế, đánh cho đối phương máu văng tứ tung, mặt trắng bợt như tờ giấy. Tiên Đế có khả năng tích huyết trùng sinh, nhưng nếu để căn nguyên hao hết cũng sẽ chết. Trong tình huống hai người chênh lệch quá lớn, kẻ mạnh có thể vắt kiệt căn nguyên của đối phương chỉ trong nháy mắt rồi tiến về trời. Khi giao đấu cùng cảnh giới, trừ phi chiến lực chênh lệch quá cao, bằng không, rất khó để giết chết đối thủ. Diệp Phong, người đi chết đi. Thương Long Tiên Đế tiếp tục công kích, nhưng lại bị hình thái thánh thần của Diệp Phong triệt tiêu đi một ít, phần còn lại đều bị chuyển sát thương về phía Long Hạp Tiên Đế. Một tiếng, ầm, vang lên. Long Hạp Tiên Đế lại bị nổ nát bét, căn nguyên sinh mệnh càng ngày càng ít. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn chỉ có nước chết. Sư tôn, cầu xin ngài, đừng có đánh nữa. Long Hạp Tiên Đế ngưng tụ lại cơ thể rồi van nài, chẳng thèm quay đầu mà bỏ chạy. Gã cảm thấy nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, dù không bị Diệp Phong giết cũng bị chính sư tôn hại chết. Nhưng mà ta phải cứu ngươi thế nào đây? Thương Long Tiên Đế luống cuống tay chân. Lúc ông ta xuất thủ, không những không đả thương được Diệp Phong, mà lại bị rời toàn bộ sát thương lên trên người Long Hạp Tiên Đế. Nếu ông ta không tấn công, Long Hạp Tiên Đế cũng sẽ bị Diệp Phong mài mòn căn nguyên đến chết. Quả thực tiến thoái lưỡng nan. Truyền căn nguyên sinh mệnh cho ta đi. Long Hạp Tiên Đế giống lên, cảm thấy sư tôn mình như không có não, ngay cả chuyện này cũng không biết. Đúng nhỉ, đôi con người của Thương Long Tiên Đế sáng rực lên, tranh thủ thời gian niết pháp quyết, luyện hóa một lượng lớn nguyên khí trong thiên địa thành căn nguyên sinh mệnh, sau đó truyền toàn bộ vào cơ thể Long Hạp Tiên Đế. Ha ha ha, Diệp Phong, ta có sư tôn hỗ trợ, người có bản lĩnh thì cứ đánh ta đi. Long Hạp Tiên Đế cười to, tiếp tục công cuộc chạy trốn của mình. Còn muốn chạy, Diệp Phong rượt theo, thứ hắn không thiếu là thời gian, tha hồ mà dây dưa với Long Hạp Tiên Đế và Thương Long Tiên Đế. À, thời gian, Diệp Phong mở to mắt, phất tay áo, lập tức xé rách hư không và xuất hiện ngay bên người Long Hạp Tiên Đế, dùng toàn lực thi triển thời gian chi lực, mở lĩnh vực làm chậm thời gian gấp ngàn lần lên người đối phương. Bên còn lại, Thương Long Tiên Đế cũng bị hắn mở lĩnh vực làm chậm thời gian gấp ngàn lần, khiến cho tốc độ của ông ta chậm hẳn đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong cái nhìn của mọi người, bất kể là Thương Long Tiên Đế hay Long Hạp Tiên Đế đều như thể khựng lại giữa không trung, cực kỳ chậm chạp. Là pháp trận thời gian. Có Tiên Đế nhận ra, cảm thấy kinh hoàng tột độ. Không gian vi vương, thời gian vi tôn. Hồi trước, Diệp Phong đã thể hiện thiên phú về pháp tắc không gian của mình. Mà giờ lại thi triển được cả pháp tắc thời gian, quả thực là vô địch. Nếu khiêu chiến cùng cảnh giới, ai đủ khả năng làm đối thủ của hắn? Không ít Tiên Đế đang quan chiến thấy tâm tình trở nên nặng nề. Chương 1955, độ kiếp tại tiên giới. Cùng lúc đó, cả hai người trúng chiêu của Diệp Phong là Thương Long Tiên Đế và Long Hạp Tiên Đế hoảng sợ nhận ra tốc độ của đối phương như thể nhanh hơn cả ngàn lần. Chỉ trong nháy mắt, Long Hạp Tiên Đế đã bị Diệp Phong thúc cả trăm lần, còn phát huy toàn bộ lực lượng của tạo hóa cảnh tầng 8. Với chiến lực của hắn, dù tu vi chỉ ở cảnh giới này cũng dư sức đập nát Long Hạp Tiên Đế không kịp bố trí phòng vệ, khiến thân thể đối phương hoàn toàn tan biến. Trong hư không, Long Hạp Tiên Đế nhìn nguyên thần của mình, sau đó nhìn phần nhục thân đã tan tác, khó mà khôi phục lại trong thời gian ngắn. Không, gã kinh hoàng hét lên. Đi chết đi, Diệp Phong vỗ một chưởng vào mi tâm của nguyên thần Long Hạp Tiên Đế, khiến đối phương triệt để tiêu tán, căn nguyên bị tổn hại 9 phần. Diệp Phong không chút chần chừ, tiếp tục động thủ. Hắn biết tu vi của mình không đủ cao, dẫu sử dụng pháp tắc thời gian cũng không thể vây khốn Long Hạp Tiên Đế và Thương Long Tiên Đế quá lâu. Diệp Phong, ngươi chán sống rồi. Quả không ngoài dự đoán, với tu vi tiên đế tầng 20 của mình, Thương Long tiên đế đã thoát khỏi pháp trận giảm tốc độ, tức khắc xuất hiện ngay kế bên Long Hạp tiên đế rồi truyền căn nguyên sinh mệnh cho đối phương. Ông, Long Hạp tiên đế sắp tan thành mây khói ngưng tụ lại thân thể một lần nữa, có cảm giác như sống sót sau cơn đại nạn. Đồ nhi, chạy mau. Thương Long tiên đế không nhiều lời, tức khắc túm lấy bả vai của Long Hạp tiên đế rồi chạy về phía xa. Tiếc thật, Diệp Phong cực kỳ bất đắc dĩ, cũng không truy đuổi nữa. Lúc nãy đã là cực hạn của hắn rồi. Đối với tạo hóa cảnh tầng 8, chiến lực của hắn áp đảo mọi tu sĩ. Nhưng nếu muốn giết chết Long Hạp tiên đế cảnh giới tiên đế tầng 15 trước mặt Thương Long tiên đế cảnh giới tiên đế tầng 20 thì quá khó, vẫn thiếu chút khả năng thành công. Nếu mình đột phá tạo hóa cảnh tầng 10, chắc chắn có thể giết chết Long Hạp tiên đế dưới sự bảo hộ của Thương Long tiên đế. Đôi con người của Diệp Phong lóe lên. Xoẹt, Diệp Phong xé rách hư không, tấn công một khu vực nào đó. Cùng lúc ấy, Thương Long tiên đế túm tay Long Hạp tiên đế, mắt nheo lại, cả giận nói, Diệp Phong chết tiệt. Hắn là đang nhằm nhè tiên cung Thương Long của bản tọa. Đồ nhi, tên Diệp Phong này không phải dạng vừa, có khả năng thôn phệ căn nguyên để gia tăng tu vi, nên tuyệt đối không thể để hắn cướp mất thiên tài địa bảo trong tiên cung Thương Long, nếu không sẽ hỏng chuyện. Sư tôn, vậy chúng ta nên làm gì? Long Hạp tiên đế rụt cổ, chẳng phải nên đi bảo vệ tiên cung Thương Long à? Bảo vệ, không cần thiết, giờ chúng ta tới tiên cung Thương Long trước, mang toàn bộ bảo vật đi là được. Thương Long tiên đế lắc đầu, gia tăng tốc độ. Vèo, bỗng nhiên bọn họ nhìn thấy một bóng người xẹt qua, chẳng mấy chốc đã bỏ bọn họ lại phía sau. Lại là Diệp Phong. Thương Long tiên đế nhìn bóng lưng của người kia, tức tới mức vỗ đùi, không ngờ tốc độ của đối phương lại nhanh đến vậy. Diệp Phong chết tiệt, chờ đến khi chúng ta tới tiên cung Thương Long, chắc hắn đã cướp sạch bảo vật rồi. Giờ làm sao đây? Long Hạp tiên đế biến sắc. Còn có thể làm sao, mau trốn đi. Thương Long tiên đế thay đổi phương hướng, bay về phía tiên giới. Hồi nãy suýt chút nữa Diệp Phong đã giết chết Long Hạp tiên đế ngay dưới tay ông ta. Nếu để Diệp Phong đột phá giam ba tiểu cảnh giới, chắc chắn Long Hạp tiên đế sẽ gặp nguy hiểm. Biết thế không đối đầu với Diệp Phong, Long Hạp tiên đế ảo não. Giờ nói mấy lời này được ích lợi gì? Đáng lẽ ngay lúc Diệp Phong đánh chết Kim Giáp tiên đế, ngươi nên thu tay lại, chứ không phải tiếp tục bức bách hắn. Thương Long tiên đế hừ lạnh một tiếng, linh cảm được nguy hiểm cận kề. Chạy xuống hạ giới, mai danh ẩn tích. Nghĩ đến đây, Thương Long tiên đế sử dụng phá giới châu, xé tấm màn ngăn cách giữa tiên giới và tiên vực, sau đó trốn vào bên trong. Tại một vùng biển rộng lớn, Diệp Phong bất thình lình xuất hiện, nhìn tòa tiên cung đồ sộ được 9 đầu Thương Long cảnh giới tiên tôn đỉnh phong nâng lên, khóe miệng cong cong. Lần này, ta muốn lấy hết. Diệp Phong không khách khí, cuỗm hết toàn bộ thiên tài địa bảo trong tiên cung Thương Long, sau đó nghiền nát, hóa thành căn nguyên rồi rót vào tiểu vũ trụ. Bảo tàng của một tiên đế tầng 20 là cực kỳ khủng bố, khiến khí tức của Diệp Phong tăng vọt. Tạo hóa cảnh tầng 8 đỉnh phong. Tạo hóa cảnh tầng 9. Tạo hóa cảnh tầng 9 đỉnh phong. Tạo hóa cảnh tầng 10. Lúc Diệp Phong đột phá, đột nhiên cảm thấy cơ thể mình như bị xé rách, trên trời mây đen mịt mù, tạo thành kiếp vân bao phủ cả một vùng tiên giới, khiến vô số sinh linh chú ý. Nhìn kìa, Diệp Phong đang độ kiếp. Quái lạ, hắn không phải sinh linh trong vũ trụ tiên giới chúng ta, mà đợt đột phá trước đó cũng không độ kiếp, sao lần này lại muốn độ kiếp? Chẳng lẽ, hắn là người của tiên giới? Không ít tiên đế ngẩng mặt nhìn trời, cảm giác khó tin. Một vài người ẩn núp trong bóng tối cũng mở to hai mắt, ôm một bụng nghi hoặc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình vậy mà lại độ kiếp, Diệp Phong cũng chẳng hiểu đầu đuôi thế nào. Hồi trước đột phá liền mấy tiểu cảnh giới cũng không dẫn tới lôi kiếp, sao lại này lại có? Là vì mình cướp quá nhiều tài nguyên sao? Không đúng, qua tính toán, hai việc này hoàn toàn không có quan hệ. Diệp Phong nhìn kiếp vân trên trời đăm đăm, vì không hiểu nổi nên quyết định không nghĩ nhiều nữa, mà chuẩn bị độ kiếp. Thật ra hắn muốn truy đuổi Long Hạp tiên đế và Thương Long tiên đế, nhằm để lôi kiếp bao phủ rồi tiêu diệt hai người họ, nhưng tiếc là muộn rồi. Hắn biết bọn họ đã trốn xuống tiên vực, đường xá xa xôi, nếu hắn đuổi tới sẽ khiến lôi kiếp ảnh hưởng cả tiên vực và hủy diệt, khiến vô vàn sinh linh vô tội vong mạng. Đây không phải là cảnh tượng Diệp Phong muốn thấy. Chương 1956, độ kiếp tại tiên giới TT. Ta lại muốn xem thử, rốt cuộc đây là kiếp gì? Diệp Phong đứng trên mặt biển gần tiên cung Thương Long, chờ lôi kiếp giáng xuống. Cách đó không xa, chín đầu thương long cảnh giới tiên tôn đỉnh phong nằm dạp trên mặt đất, cơ thể run rẩy, lòng muốn chạy nhưng cơ thể lại không nhúc nhích nổi, hiển nhiên là bị uy áp của lôi kiếp dọa sợ. Đoàng, đợt lôi kiếp đầu tiên giáng xuống, toàn bộ tiên giới bị lôi kiếp chiếu sáng, vô vàn tia sét đánh lên người Diệp Phong nhưng lại tự động tiêu tán, bị tiểu vũ trụ cắn nuốt. Lúc này, bên trong tiểu vũ trụ, toàn bộ sinh linh trên phiêu miểu giới và sao cơ giới viễn cổ đồng loạt nhìn lên trời cao, thấy vô số tia sét giáng xuống, bao phủ không ít vùng, tản ra sức mạnh đáng sợ. Nhưng chẳng mấy chốc, những tia sét này ngưng tụ vào chính giữa, tạo thành một lôi cầu ngay trung tâm của tiểu vũ trụ. Nếu nhìn cho kỹ, có thể thấy một tòa cung điện hư ảo, có vương tọa chí cao. Trong tiên giới, đôi con người của Diệp Phong khựng lại. Mặc dù chỉ mới là đợt lôi kiếp đầu tiên, nhưng uy lực đã kinh khủng tới mức có thể xóa bỏ tiên đế tầng 10 bình thường. Nếu kim giáp tiên đế bị đánh trúng, chắc chắn là tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt. Lôi kiếp kinh khủng thật. May là mình có hình thái thánh thần, hầu như miễn mọi công kích, mà năng lượng dư thừa thì chảy thẳng vào tiểu vũ trụ, hình thành nguồn năng lượng tiên kiếp bên trong. Tiểu vũ trụ không hoàn chỉnh, nên khi tu sĩ bên trong độ kiếp, tinh thú mà họ sinh sống sẽ tự động ngưng tụ năng lượng, dẫn lôi kiếp tới. Nhưng giờ lại khác, có năng lượng tiên kiếp từ tiên giới, một khi sinh linh trong tiểu vũ trụ độ kiếp, năng lượng tiên kiếp sẽ phân ra một phần, hóa thành năng lượng cho bọn họ độ kiếp. Đây là lôi kiếp tự nhiên, gọi tắt là thiên kiếp sao? Đúng là thú vị, Diệp Phong lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn trời cao, Diệp Phong phát hiện lôi kiếp còn đang ngưng tụ, đồng thời đợt lôi kiếp thứ hai với uy lực gấp bội bổ xuống, đánh thẳng lên người hắn. Xong, Diệp Phong vẫn không mảy may gì. Tiếp tới là đợt lôi kiếp thứ ba, thứ tư. Mỗi một đợt uy kiếp bổ xuống, uy lực đều tăng lên gấp bội. Đến lúc lôi kiếp đợt thứ 9 giáng xuống, uy lực của nó khủng bố tới mức tiên đế tầng 20 cũng phải biến sắc. Quá kinh khủng, đó vốn dĩ không phải độ kiếp, mà là bị trời phạt. Khắp cả cái tiên giới này, ngoại trừ thập đại tiên đế tầng 20 trở lên, ai mà chịu nổi cơ chứ? Chúng tiên tiên giới líu lưỡi. Bọn họ cảm thấy may mắn vì đây không phải là lôi kiếp của mình. Nếu không, ngoại trừ thập đại tiên đế, những nhân tiên còn lại chắc chắn không trụ nổi, chỉ có nước chết. Trên bầu trời của vùng biển Thương Long, khi lôi kiếp kết thúc, Diệp Phong phát hiện cơ thể mình được những đường vân màu vàng nhạt bao phủ, dần thẩm thấu vào trong. Chỉ một giây sau, một cơn đau xé gan xé ruột ập đến, khiến Diệp Phong suýt chút nữa ngã từ trên cao xuống. Gân xanh nổi đầy trên trán, hệt như gặp phải đả kích mãnh liệt. Đây là, hắn lơ lửng giữa không trung, ý thức tiến vào tiểu vũ trụ, phát hiện phần biên giới của nó xuất hiện một vòng tròn ánh sáng cực kỳ to lớn, bao phủ toàn bộ tinh thể xung quanh. Nhìn từ xa, trông chẳng khác gì biên giới của vũ trụ. Ông, cả tiểu vũ trụ rung lên, những ngôi sao có sự sống bắt đầu xuất hiện những sinh vật đơn bào và tiến hóa một cách nhanh chóng. Cảnh tượng này khiến Diệp Phong sửng sốt, tiểu vũ trụ lột xác rồi. Ý thức của Diệp Phong quan sát xung quanh, phát hiện tiểu vũ trụ lúc này trở nên cực kỳ đa dạng. Mà những giống loài mới được sinh ra cũng tự động hấp thụ nguồn năng lượng từ tự nhiên, phát triển không ngừng. Cùng lúc ấy, Diệp Phong còn biết được một thông tin kỳ diệu. Hóa ra là vậy, bắt đầu từ tạo hóa cảnh tầng 10, cứ qua 10 tầng sẽ độ kiếp, gọi là nhất chuyển, một lần độ kiếp là thêm một chuyển. Chờ sau khi mình vượt qua 10 lần độ kiếp, sau đó tiếp tục đột phá, tiểu vũ trụ có thể sánh với các đại vũ trụ như tiên giới hoặc tam thiên giới. Mà lúc ấy, cấp bậc sinh mệnh của mình sẽ thăng lên cảnh giới thiên đạo, mà vì đằng sau mình còn có một đại vũ trụ, nên lực lượng gần như vô tận. Nếu giao chiến, toàn bộ tu sĩ thiên đạo cảnh của tiên giới và tam thiên giới liên thủ, chưa chắc đã đánh thắng mình. Chỉ có điều, con đường này không dễ dàng. Mình cướp nhiều thiên tài địa bảo của tiên giới như vậy mà cũng chỉ đột phá vũ trụ cấp 1. Về sau phải tìm cách làm đa dạng sinh vật, nhờ vào đó mà hấp thụ năng lượng vũ trụ. Diệp Phong phân tích liên tục. Từ khi tiểu vũ trụ thăng cấp, Diệp Phong phát hiện môn thần thông thiên tôn lúc trước tu luyện giống như được khắc sâu vào huyết mạch, trở thành thiên phú. Hắn thổi ra một hơi liền tự động mang hiệu quả, sinh mệnh chi tâm, tiến hóa vô vàn căn nguyên sinh mệnh, sinh tử và máu thịt. Hắn bước ra một bước liền tự động thi triển khiêu dược chi bộ, tốc độ cực kỳ nhanh. Một cái vung tay liền có thể thi triển vạn hóa chi thủ và khí vận chi thủ, tiến hành tạo hóa hư không, tạo ra khí vận, thần thông vô biên. Hư không tuyệt đối, Diệp Phong khẽ động ý niệm, một lồng giam hình lập phương lập tức xuất hiện ngay trước mặt, bài xích toàn bộ pháp tắc và quy tắc, hình thành vùng cấm pháp tắc tuyệt đối. Diệp Phong dõi mắt về phía xa, môn thần thông cấp thiên tôn gồm giải mật chi nhãn và động sát chi nhãn tự kích hoạt, giúp hắn nhìn thấu và phá giải mọi cấm chế trong thiên hạ. Lần đột phá này ghê gớm đến vậy. Diệp Phong kinh ngạc trước những thay đổi này. Hắn hiện giờ như phục hồi lại dáng vẻ của một phàm nhân, nhưng mỗi cử động lại ẩn chứa đạo pháp và thần thông, đạt đến cảnh giới nhất niệm sinh vạn vật. Chương 1957, đột biến. Vũ trụ cấp 1, tọa hóa cảnh tầng 10, vũ trụ cấp 1. Cảm giác này quả là tuyệt diệu. Ý thức của Diệp Phong tiếp tục dạo quanh tiểu vũ trụ, khi tiếp cận vùng biên giới, hắn nhìn thấy vòng tròn màu vàng khổng lồ nọ. Đây là biên giới của tiểu vũ trụ. Chờ đến khi hắn đột phá tạo hóa cảnh tầng 20, vòng tròn màu vàng thứ hai sẽ xuất hiện, đại biểu cho vũ trụ cấp 2. Hủy diệt và sáng tạo. Diệp Phong lẩm bẩm, tiến vào một mảnh hư không. Hắn tùy tiện phất tay, một quái vật hình người tức khắc xuất hiện ngay trước mặt. Hai tay nó như đao, sau lưng mọc cánh, tu vi mạnh ngang tiên tôn. Bái kiến chủ nhân, quái vật hình người khom lưng hành lễ. Diệp Phong gật đầu, bước qua mảnh hư không này, đồng thời sáng tạo các giống loài mới lạ. Mỗi sinh mệnh đều cường đại ngang với tiên tôn. Chẳng mấy chốc, một vạn sinh mệnh xuất hiện. Nếu các tu sĩ của Tam Thiên Giới có mặt ở đây, chắc chắn bọn họ sẽ há hốc mồm cho mà xem. Bởi một vạn sinh mệnh này chẳng khác gì đám tộc trưởng vạn tộc, có thể nói là phục chế phẩm của bọn họ. Thứ khác biệt duy nhất chính là thực lực không bằng. Chờ ta thôn phệ tộc trưởng vạn tộc, chắc có thể làm những sinh mệnh cấp tiên tôn này trở nên hoàn hảo. Diệp Phong lẩm bẩm. Trong quá trình Diệp Phong sáng tạo ra những giống loài mới, tiểu vũ trụ cũng tự động hấp thụ năng lượng trong hư vô, nhanh chóng mạnh lên, giúp tu vi của Diệp Phong lại đột phá, bước vào tạo hóa cảnh tầng 11, mang lại cảm giác mạnh mẽ chưa từng có. Ông, vòng tròn màu vàng thứ nhất bên ngoài vùng hư vô của tiểu vũ trụ lại rực rỡ hơn, có hành tinh, các vì sao, hố đen và những thứ khác. Quả không tệ, Diệp Phong thì thầm, tu vi của hắn dần tăng lên, tiểu vũ trụ cũng sẽ dần mở rộng. Khi đột phá tạo hóa cảnh tầng 20, hắn sẽ đón đợt lôi kiếp thứ hai. Chờ hắn vượt qua lôi kiếp, vòng tròn màu vàng thứ hai sẽ xuất hiện, tượng trưng cho vũ trụ thăng lên cấp 2. Nên rời đi rồi, Diệp Phong khẽ động ý niệm, nhập lại chân thân, xuất hiện trên vùng biển Thương Long. Hào quang thần thánh bên ngoài cơ thể hắn dần biến mất, giúp hắn khôi phục lại nguyên trạng. Thoạt nhìn, trông hắn chẳng khác gì một người bình thường. Nhưng trên thực tế, ngay từ lúc bắt đầu Diệp Phong vẫn luôn duy trì hình thái thánh thần, những tu sĩ dưới thiên tôn, không ai có khả năng phá được lớp phòng ngự của hắn. Các ngươi nhìn kìa, hình như nhìn Diệp Phong hơi khác, không có khí tức gì phát ra từ người hắn cả. Nếu không phải hắn vẫn lơ lửng giữa không trung, ta còn tưởng nơi đó không có ai ấy chứ. Đây là phục hồi nguyên trạng. Chúng tiên đế tỏ vẻ nghi ngờ. Các ngươi biết Long Hạp tiên đế và Thương Long tiên đế đã đi đâu rồi không? Diệp Phong nhìn chín đầu Thương Long cảnh giới tiên tôn ở phía dưới, hai tay chắp sau lưng, ung dung hỏi. Xin đại nhân tha mạng. Tiểu nhân không biết gì hết. Bọn ta chỉ biết kéo xe, mong ngài minh giám. Chín con Thương Long hóa thành hình người, có nam có nữ, thân xuyên bạch y, quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Ta biết các ngươi không biết, nhưng thứ ta hỏi không phải suy nghĩ của các ngươi, mà là ấn ký sinh mệnh. Nói xong, Diệp Phong duỗi tay nắm lấy. Ấn ký hình rồng kỳ dị hiện lên trên thân chín Thương Long. Diệp Phong búng ngón tay, một luồng khí tức bay ra từ những ấn ký này, ngưng tụ giữa không trung, hóa thành một thanh kiếm sắc bén hơi mờ nhạt. Vèo, lưỡi kiếm chém rách hư không, bay vào tiên vực. Bên ngoài một ngôi sao đã tồn tại từ lâu đời, Long Hạp tiên đế đang tránh cơn đại nạn ở đây bất thình lình ngẩng đầu, nhìn thấy một đạo kiếm quang chém tới, nhắm thẳng vào mi tâm của Thương Long tiên đế ở kế bên. Đây là thứ gì? Thương Long tiên đế có cảm giác bản thân bị khắc ấn ký, dù có thi triển thần thông thế nào cũng không xóa bỏ được. Chẳng lẽ là Diệp Phong? Thương Long tiên đế biến sắc. Xoẹt, bầu trời đột nhiên rách ra. Một nam tử tuấn giật, chắp hai tay sau lưng xuất hiện trong tầm mắt của hai gã tiên đế, nom chẳng khác gì cơn ác mộng. Đúng vậy, chính là ta. Diệp Phong nhìn hai kẻ ở phía dưới, nhếch miệng, khiến trái tim bọn họ như chìm xuống đáy cốc. Chạy! Thương Long tiên đế túm lấy bả vai của Long Hạp tiên đế, muốn đào tẩu về nơi sâu hơn trong vũ trụ tiên giới. Nhưng chỉ một giây sau, ông ta bất chợt phát hiện, Long Hạp tiên đế đã bị định trụ tại chỗ, dù có dùng sức thế nào cũng không lôi đối phương đi được. Xảy ra chuyện gì? Thương Long tiên đế biến sắc. Ngươi cho rằng, ta còn để ngươi cứu Long Hạp tiên đế đi ngay dưới mí mắt của ta thêm lần nữa ư? Diệp Phong phất tay áo, thi triển, hư không tuyệt đối. Lần này, ngay cả Thương Long tiên đế cũng bị vây khốn. Ông ta muốn thoát khỏi vùng cấm, nhưng lại phát hiện xung quanh mình hoàn toàn không có bất kỳ lĩnh vực pháp tắc nào, ngay cả pháp tắc cường đại vốn có cũng không thi triển được. Đây là chiêu thức gì? Thương Long Tiên Đế hoảng hốt. Diệp Phong không trả lời ông ta, mà quét mắt về phía Long Hạp Tiên Đế. Hắn sử dụng động sát chi nhãn và giải mật chi nhãn, nhìn thấu yếu điểm của đối phương. Ngươi chết chắc rồi. Diệp Phong điểm lên mi tâm của Long Hạp Tiên Đế, dùng toàn bộ uy lực của tạo hóa cảnh tầng 10, nhoáng cái đã nghiền nát đối phương. Ngay cả thức hải của gã cũng bị Diệp Phong đánh nát. A, nguyên thần của Long Hạp Tiên Đế hội tụ giữa không trung, kêu gào thảm thiết. Diệp Phong không tiếp tục ra tay với gã, mà lại phất tay áo, tiếp tục thi triển hư không tuyệt đối, vây khốn Thương Long Tiên Đế vừa thoát khỏi vòng vây. Vì vậy, Thương Long Tiên Đế không có cách nào truyền căn nguyên sinh mệnh cho đệ tử của mình, hoàn toàn đánh tan hy vọng sống của gã. Chương 1958, tiêu diệt Long Hạp Tiên Đế. Không, thấy Thương Long Tiên Đế lại bị lĩnh vực quỷ dị khống chế, Long Hạp Tiên Đế biết mình xong đời rồi. Nếu ngươi không nhằm vào ta, chúng ta vẫn có thể bình an vô sự. Nhưng ngươi lại lựa chọn nhúng tay vào. Đã vậy, đừng trách ta độc ác. Diệp Phong tiếp tục ra tay. Một trường ẩn chứa toàn bộ lực lượng của tiểu vũ trụ nện xuống, vô số pháp tắc bùng lên, liên tiếp công kích vào thần hồn của Long Hạp Tiên Đế. Một tiếng bộp vang lên, thần hồn của Long Hạp Tiên Đế chia năm xẻ bảy, căn nguyên sinh mệnh bị Diệp Phong mài sạch, khiến gã vô pháp sống lại, hoàn toàn vong mạng. Không, Thương Long Tiên Đế gầm lên giận dữ, khí thế trên người chấn động điên cuồng, thoát khỏi sự áp chế của hư không tuyệt đối, đánh một chưởng về phía Diệp Phong. Chỉ có điều, Thương Long Tiên Đế tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Một chiêu của ông ta chưa đánh trúng Diệp Phong đã bị một cỗ lực phản khủng bố dội ngược lại, vang hơn 10 vạn dặm. Ông, với cái chết của Long Hạp Tiên Đế, tiếng vũ trụ tiên vực rền lên như thể đang cúng tế cho cái chết của một cường giả cảnh giới tiên đế. Diệp Phong chẳng hề màng tới, mà là há miệng hút vào. Ba phần căn nguyên của Long Hạp Tiên Đế đều dung nhập vào tiểu vũ trụ, khiến số lượng hành tinh hoang vu ở tận ngoài hư không của vòng tròn vàng thứ nhất nhiều lên. Khí tức của Diệp Phong chấn động, đột phá hẳn hai tầng, từ tạo hóa cảnh tầng 11 lên thẳng tạo hóa cảnh tầng 13, thực lực tăng vọt. Cảm giác rất viên mãn. Diệp Phong siết tay, ngôi sao không người dưới chân tức khắc sụp đổ, đồng thời ép chặt vào trong, dần rực sáng lên, cuối cùng trở thành một chiếc kim châm. Dẫu cách hơn 10 dặm, Thương Long Tiên Đế cũng cảm nhận được cỗ khí tức hủy diệt khủng bố từ chiếc kim châm màu vàng này, lòng kinh hãi không thôi. Ngươi là quái vật sao? Thương Long Tiên Đế không báo thù nổi cho đồ nhi của mình, xoay người đào tẩu, không muốn bỏ mạng ở chốn này. Chạy đi đâu? Diệp Phong cong ngón tay búng chiếc kim châm ra. Phập, kim châm đâm xuyên lồng ngực của Thương Long Tiên Đế, đồng thời đâm đi đâm lại khiến cơ thể của ông ta thủng thành trăm ngàn lỗ. Sau đó, kim châm nổ tung. Thương Long Tiên Đế cả người đầy máu, còn bị nổ mất nửa người, mặt mũi trắng bệch, căn nguyên sinh mệnh cũng bị tiêu hao không ít. Quả thực khiến ông ta khiếp sợ trong lòng. Chết tiệt, tu vi chỉ mới đến cảnh giới Tiên Đế tầng 13 đã đả thương được ta. Nếu về sau giao chiến cùng cảnh giới, chẳng phải giết ta chỉ là chuyện trong lòng bàn tay à? Sao trên đời này lại có sự tồn tại khủng bố tới vậy chứ? Thương Long Tiên Đế xé rách hư không, trốn về phương xa. Thương Long Tiên Đế, ngươi cũng từng động thủ với ta. Nếu đã như vậy, đừng hòng còn sống mà rời khỏi đây. Diệp Phong bật người lên, đuổi theo Thương Long Tiên Đế. Cút cho ta, Thương Long Tiên Đế nổi giận. Ông ta niết pháp quyết, toàn bộ tinh hệ trong phạm vi mấy trăm triệu ánh sáng tức khắc sụp đổ, ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc bén, chém thẳng về phía Diệp Phong. Ngươi quả là khốn nạn. Diệp Phong chửi lên, chỉ vì đối phó ta mà hủy diệt cả vạn sinh linh trên tinh vực này. Ha ha ha, một đám sâu bọ mà thôi, chết thì chết, quản bọn chúng làm gì. Thương Long Tiên Đế cười một cách điên cuồng, sau khi chém ra một kiếm liền nhanh chóng rời đi. Đối mặt với tinh vực chi kiếm đang chém tới, Diệp Phong nghiêm mặt, đồng thời duỗi hai tay ra. Tay trái vạn hóa, tay phải khí vận. Vù, Diệp Phong thu nhỏ hình thái thánh thần hết mức có thể, hai tay tiếp được thanh trường kiếm do tinh vực hóa thành, khiến nó rung lên liên tục, sau đó tan rã. Vô vàn tia sáng bắn ra, chiếu sáng cả tinh vực. Các vì sao và hành tinh, hố đen và các sinh linh lại lần nữa tiến hóa, khôi phục lại cảnh tượng trước khi bị Thương Long Tiên Đế phá hủy. Chỉ có điều, việc này cũng khiến Diệp Phong trọng thương, tinh lực cạn kiệt. Phù, học, Diệp Phong thở gấp, hấp thụ tinh hoa trong thiên địa của tiên vực. Cùng lúc đó, sinh mệnh chi tâm tự động phát huy tác dụng, chẳng mấy chốc đã giúp hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thủ đoạn này, Không ít cường giả tiên vực đều quan sát trận chiến, khi chứng kiến cảnh tượng Thương Long Tiên Đế hủy diệt một tinh vực không chút ngần ngừ chỉ để đối phó với Diệp Phong liền tức giận không thôi. Đúng là vô nhân tính mà. Mặc dù chúng ta cũng có thể khôi phục lại những hành tinh và sinh linh bị hủy diệt, nhưng nếu làm vậy sẽ hao tổn căn nguyên, mà phạm vi khôi phục cũng không lớn. Đáng sợ hơn là, Diệp Phong tiêu hao nhiều căn nguyên như vậy, ấy thế mà lại khôi phục chỉ trong nháy mắt. Không được đối đầu với hắn. Chúng tiên đế tiên giới đều kiên định với suy nghĩ này. Tại vũ trụ tiên vực, những tu sĩ và sinh mệnh bình thường trên tinh vực khổng lồ này đều không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ biết bỗng nhiên cả thế giới bị một luồng sáng vô tận bao phủ, sau đó khôi phục lại nguyên trạng. Chỉ có những người đã thành tiên mới nhớ rõ những gì đã xảy ra, lòng kinh hãi tột độ. Trong vũ trụ có hai tiên đế giao chiến. Một lão tiên đế trong đó lại hủy diệt tiên vực của chúng ta chỉ để đối phó với vị tiên đế trẻ tuổi tuấn tú kia. Sau đó, vị tiên đế trẻ tuổi dùng thần thông vô địch, cứu tất cả chúng ta. Vị tiên đế trẻ tuổi kia là ai? Vô số cường giả tiên cảnh bàn tán xôn xao, khâm phục Diệp Phong sát đất, mang lại không ít lực tín ngưỡng. Đa tạ ân cứu mạng của tiên đế đại nhân. Mấy vị tiên tôn đồng loạt đi tới, cúi đầu với Diệp Phong. Cả gan xin hỏi tên tuổi của tiên đế đại nhân. Mấy lão tiên tôn vội mở miệng, lòng nơm nớp lo sợ. Nếu không phải vị tiên đế trẻ tuổi trước mặt này xuất thủ, bọn họ đã hóa thành những hạt bụi trong vũ trụ rồi. Chương 1959, tiêu diệt Long Hạp tiên đế Ti Ti. Phiêu Miểu Tông tại Thần Châu, Diệp Phong. Nói xong, Diệp Phong xé rách hư không, tiếp tục truy đuổi Thương Long tiên đế, nhoáng cái đã vượt qua hơn trăm tinh vực. Diệp tiên đế, mấy vị tiên tôn này nhớ kỹ danh tự và lai lịch của Diệp Phong. Sau đó nhanh chóng truyền bá tin tức này cho các nhân tiên, đồng thời truyền tin cho chúng tiên trên các vì sao. Trong một khoảng thời gian, cả vùng tiên vực chấn động. Diệp tiên đế, vô số sinh linh thầm niệm danh hào của Diệp Phong, mang lại không ít giá trị danh vọng, tới nỗi cứ mỗi giây là cả ngàn vạn giá trị danh vọng. Vũ trụ tinh vực, Diệp Phong vẫn đang truy đuổi Thương Long tiên đế, bỗng nhiên thông báo giá trị danh vọng tăng vọt vang lên. À, hóa ra là vậy, mình cứu người của tiên vực. Nên sau khi tin tức được truyền ra, mình mới thu về được một lượng lớn giá trị danh vọng và lực tín ngưỡng. Không ngờ tiện tay làm việc thiện cũng thu hoạch được không ít chỗ tốt. Coi như là niềm vui ngoài ý muốn vậy. Diệp Phong lẩm bẩm, tiếp tục công cuộc truy đuổi của mình. Tại tiên giới, trong một đạo quán cổ kính nằm dưới gốc liễu già nua. Cánh cửa phủ bụi suốt bao năm tháng chợt vang lên tiếng, kẹt kẹt, rồi bị người mở ra, là một lão giả đầu tóc bạc phơ, gương mặt hiền hậu, mặc đạo bào màu xám. Thiên ma ngoại vực, theo tình hình trước mắt, Diệp Phong vốn chẳng phải thiên ma ngoại vực gì, mà Thương Long tiên đế mới là ma. Lúc nói chuyện, vô số hư ảnh pháp tắc tiên cung xuất hiện xung quanh người của lão đạo sĩ. Bái kiến Lăng tiên đế, có mấy vị tiên đế bước tới, cúi người hành lễ. Sau bọn họ, lần lượt các tiên đế đều hiện thân, ngay cả thiên tàm tiên đế cũng xuất hiện. Vở kịch náo loạn này cũng nên hạ màn rồi. Lăng tiên đế khẽ lay phất trần. Nhìn đám người ở đằng sau thiên tàm tiên đế, thiên tàm, người biết Diệp tiên đế, đúng không? Thiên tàm tiên đế giật nảy mình, mười mấy ánh mắt của các vị tiên đế bất chợt đổ dồn về phía thiên tàm tiên đế, khiến y cảm thấy áp lực tăng vọt, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, to như hạt đậu. Biết, dưới áp lực ấy, thiên tàm tiên đế đành phải thừa nhận. Lăng tiên đế là tiên đế cường đại nhất tiên giới, được mọi người thừa nhận. Rất lâu trước kia, ông ta đã là tiên đế tầng 33. Được vô số sinh linh tiên giới cúng bái. Tại tiên giới, không có bất kỳ một tiên đế nào dám trái lời với Lăng tiên đế. Đi thôi, theo ta tới hạ giới, lựa lời khuyên Diệp tiên đế, hy vọng có thể thỏa thuận với hắn. Đương nhiên, e là tiên giới chúng ta phải bỏ ra cái giá cực kỳ đắt đây. Lăng tiên đế thở dài. Chỉ một giây sau, ông ta khẽ lay phất trần. Một đại đạo nhiều màu nối thẳng với vũ trụ tinh vực, ngăn trước mặt Diệp Phong. Ồ, Diệp Phong dừng lại. Nhìn theo đại đạo nhiều màu trước mặt, thấy hơn 10 vị tiên đế cùng nhau xuất hiện, trong đó có cả thiên tàm tiên đế. Đương nhiên, điều khiến Diệp Phong chú ý nhất chính là lão tiên đế cầm phất trần kia. Khí tức mạnh thật, Diệp Phong khẽ cau mày. Hắn cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ từ trên người đối phương, nó còn khủng bố hơn cả toàn bộ khí tức của các tiên đế khác trên tiên giới cộng lại. Nếu không nhờ hình thái thánh thần, chỉ e đối phương chỉ cần hôi nhẹ phất trần là đã khiến hắn tan thành mây khói. Xem ra, các hạ chính là vị tiên đế tầng 33 kia. Diệp Phong nói, đúng vậy, Lăng tiên đế gật đầu, Diệp tiên đế, ta chính là Lăng tiên đế, tiên giới chi chủ. Hy vọng giữa chúng ta có thể đạt chung nhận thức. Nhận thức chung về chuyện gì? Diệp Phong hỏi, ta hy vọng ngươi có thể dừng tay ở đây. Lăng Thiên Đế nói với vẻ nghiêm túc, ta biết ngươi không phải là một kẻ hiếu chiến. Nếu hai bên có chung nhận thức, đối với ta và ngươi đều là chuyện tốt. Ta cũng không muốn chiến. Diệp Phong nói một cách huyền chuyển, nhưng ngươi cũng thấy, Oanh Thiên Tiên Đế, Kim Giáp Tiên Đế, Long Hạp Tiên Đế, Thương Long Tiên Đế hùng hổ dọa người, không trách ta được. Ta biết, Lăng Thiên Đế gật đầu, hướng về một phía nào đó rồi vung phất trần. Ầm ầm, toàn bộ vũ trụ tiên vực rung chuyển, từng cơn sóng pháp tắc vô hình khổng lồ truyền ra. Ngay sau đó, phất trần của Lăng Thiên Đế kéo dài, hướng về nơi sâu nhất của vũ trụ. Lăng Thiên Đế, ngươi hại ta! Tiếng chửi đồng của Thương Long Tiên Đế vang lên từ nơi xa. Chỉ trong tích tắc, một người bị phất trần trói gô được kéo đến trước mặt chúng tiên đế, không ai khác ngoài Thương Long Tiên Đế. Chiêu thức thật ghê gớm. Với những hiểu biết của mình, Diệp Phong cũng phải biến sắc trước cảnh tượng ấy. Thương Long Tiên Đế là tiên đế tầng 20. Nhưng, dù ông ta đã bỏ trốn tới chân trời góc biển, vẫn bị Lăng Thiên Đế bắt về bằng một chiếc phất trần. Chứng tỏ, thực lực của người này mạnh mẽ tới mức nào. Vì vậy, Diệp Phong nhìn về phía Lăng Thiên Đế. Phong hào, Lăng Thiên Đế. Cấp bậc, tầng 33, đã áp chế. Mô tả, người mạnh nhất tiên giới hiện tại, tu luyện một môn thần thông cấp bậc thiên tôn nào đó để áp chế thực lực bản thân hết mức có thể. Chú thích, có thể kết giao. Hai chẽ, áp chế, khiến Diệp Phong kinh ngạc. Ngay cả động sát chi nhãn cũng không nhìn thấu tu vi thực sự của Lăng Thiên Đế. Nhưng khi nghĩ lại, Lăng Thiên Đế tu luyện môn thần thông cùng đẳng cấp với động sát chi nhãn, nhưng tu vi của Diệp Phong lại thấp hơn đối phương rất nhiều, cho nên không nhìn thấu cũng là chuyện thường tình. Mà bốn chữ, có thể kết giao, ở cuối cùng lại khiến Diệp Phong phải nhướng mày. Xem ra, Lăng Thiên Đế có thể coi như bằng hữu. Nếu không, sao mà kết giao được? Chương 1960, Tiên Đế tầng 33. Lăng Thiên Đế, tha mạng. Thương Long Tiên Đế thấy mình đã hết đường chạy liền khóc lóc thảm thiết. Ngươi vì đối phó với Diệp Tiên Đế mà bỏ qua sự sống chết của vô vàn sinh linh tiên vực. Trái lại, Diệp Tiên Đế tuy không phải người tiên giới ta, nhưng lại dùng thần thông nghịch thiên để cứu sống hàng vạn sinh linh. Ngươi mới là kẻ xấu. Lăng Thiên Đế than thở. Đừng giết ta, đừng giết ta. Thương Long Tiên Đế vội nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Tiên Đế, xin ngươi tha mạng cho ta. Thù oán giữa chúng ta có thể giải sao? Dù gì ta cũng đã giết đệ tử của ngươi, sau này đệ tử của ta tới tiên giới, ta e ngươi sẽ động thủ với họ. Diệp Phong thở dài, ý của hắn đã rõ như ban ngày. Thương Long Tiên Đế phải chết. Ta cam đoan, chắc chắn. Thương Long Tiên Đế còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Lăng Thiên Đế lại kéo phất trần, trực tiếp giết chết ông ta. Hửm, Diệp Phong khựng lại, hắn không ngờ, Lăng Thiên Đế lại quả quyết tới vậy. Vì làm dịu mâu thuẫn giữa tiên giới và hắn, lại không tiếc hy sinh Thương Long Tiên Đế, một tiên đế tầng 20. Sau khi ngẩn người một lúc, Diệp Phong há miệng hút vào. Vì chậm một bước, nên đa số căn nguyên của Thương Long Tiên Đế đều dung nhập vào tiên vực, còn Diệp Phong chỉ thôn phệ được một phần nhỏ. Song, hắn vẫn nhờ đó mà đột phá hai cảnh giới, bước vào tạo hóa cảnh tầng 15. Khi cảm nhận được luồng khí tức bỗng nhiên tăng vọt của Diệp Phong, chúng tiên đế nghiêm mặt, chỉ sợ Diệp Phong lại đại khai sát giới. Nhưng ngẫm lại, Diệp Phong có thể chủ động cứu hàng vạn sinh linh như vậy, chắc chắn không phải loại người thích giết chóc. Vì vậy, chúng tiên đế cũng yên lòng. Đa tạ Lăng Thiên Đế thành toàn. Sau hôm nay, giữa ta và tiên giới không còn nợ nần gì nữa. Diệp Phong nhìn Lăng Thiên Đế, nhưng cũng phải nói trước, nếu sau này có người hạ sát thủ đệ tử của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Lăng Thiên Đế khoát tay áo, đích thân cam đoan. Một thời gian nữa, đệ tử tông môn ta có khả năng sẽ tới tiên giới lịch luyện, luận bàn với các thiên kiêu tiên giới. Chẳng hay chư vị tiên đế cảm thấy thế nào? Diệp Phong nhìn quanh một lượt, ánh mắt uy nghiêm. Đương nhiên là hoan nghênh rồi. Lăng Thiên Đế mở miệng trước, những tiên đế còn lại cũng lần lượt gật đầu. Chỉ cần Diệp Phong không gây hấn, thì bọn họ cũng chẳng dỗi hơi mà kết thù với hắn. Nếu vậy, ta đi trước. Diệp Phong nhìn về phía Thiên Tàm Tiên Đế, sau này gặp lại. Vèo, Diệp Phong nhảy vào hư không, biến mất không còn tăm tích. Trong vũ trụ, chúng tiên nhìn Lăng Thiên Đế. Hai, Lăng Thiên Đế thở dài một hơi, sau đó giải thích, Thương Long Tiên Đế phải chết. Nếu không, Diệp Phong sẽ không bỏ qua. Người này có lực phòng ngự cực mạnh, ngay cả ta cũng không chắc có phá vỡ được hay không, mà hắn còn có khả năng gia tăng tu vi nhờ thôn phệ căn nguyện. Một khi hắn tàn sát không ngừng để thôn phệ, chắc chắn về sau sẽ phá vỡ trật tự của tiên giới. Đối đầu như vậy, chẳng bằng trở thành bằng hữu. Các ngươi nói xem, có phải không? Lăng Thiên Đế nhìn xung quanh. Chúng tiên đế hơi nhíu mày, nhưng sau khi nghĩ ngợi một lúc cũng cảm thấy có đạo lý. Ồ, hình như Diệp Phong không rời khỏi tiên vực, mà hướng đến nơi nào đó thì phải. Một vị tiên đế tầng 20 nhìn về phương xa, mặt mũi ngập tràn vẻ lo lắng. Không sao, hắn đang xử lý thiên ma ngoại vực bên kia tam thiên giới. Đối với chúng ta lại là chuyện tốt. Lăng Thiên Đế khẽ lay phất trần, một luồng sáng tức khắc xuất hiện trước mặt mọi người. Cảnh tượng hiện lên, Diệp Phong xé rách hư không, xuất hiện tại trung tâm tiên vực, hạ xuống trước một cổng thành khổng lồ. Trước mặt là một thành trì sầm uất. Trong thành trì có mấy vị thiên tiên, khá nhiều tu sĩ tiên cảnh, coi như là một thành trì cường thịnh, tương đương với một đại thế giới trong tam thiên giới. Mặc dù khó tin, nhưng đó là sự thật. Vũ trụ tiên giới quả thực vừa phồn hoa vừa lớn mạnh. Chưa nói đến cả tiên giới, chỉ riêng một tiên vực thôi cũng đã có không ít tiên nhân trấn thủ, linh khí và tiên khí cực kỳ nồng đậm, ngang với thế giới cỡ lớn. Diệp Phong quan sát tấm biển treo trên cổng thành. Thánh thành phi thiên, hay cho thánh tôn thiên tộc, người vậy mà lại chạy tới nơi khỉ ho cò gáy này, thảo nào khó tìm như vậy. Diệp Phong cười cười, trong vũ trụ, chúng tiên đế thấy cảnh tượng này, cũng nghe được bốn chữ thánh tôn thiên tộc thốt ra từ miệng Diệp Phong, đều cau mày, có cảm giác chưa nghe qua bao giờ. Kiên nhẫn chút, xem tiếp đi. Lăng Thiên Đế nhắc nhở, dáng vẻ vẫn ung dung như trước. Chúng tiên đế chỉ đành tiếp tục xem. Thánh thành phi thiên, Diệp Phong bước vào cổng thành, hai chân cách mặt đất chừng ba tấc, lơ lửng giữa không trung. Nhưng vì trường bào vừa dài vừa rộng, nên che mất hai chân. Nếu tại chốn phàm tục, người bình thường mà thấy Diệp Phong cứ trôi đi như vậy, chắc đã bị dọa cho chết khiếp. Nhưng nếu tại thánh thành phi thiên, thì đây chẳng phải chuyện hiếm lạ gì. Thánh tôn thiên tộc, dạo này ổn chứ? Diệp Phong truyền âm, tại một sân vườn nhỏ xa xa, thánh tôn thiên tộc đang ngồi dưới gốc lê nhâm nhi tách trà, bỗng nhiên mí mắt giật giật liên tục, như thể linh cảm sắp có điểm gở. Khi nghe thấy giọng nói của Diệp Phong, chén trà trong tay hắn ta vỡ nát. Diệp Phong, thánh tôn thiên tộc lập tức rời đi, nhưng chỉ một giây sau, hắn ta lại phát hiện cả thánh thành phi thiên bị một cỗ lực lượng quỷ dị áp chế, mọi sinh linh đều đứng yên tại chỗ. Bao gồm cả hắn ta. Sao có thể, thánh tôn thiên tộc kinh hoàng, phát hiện bản thân có thể xoay đầu để nhìn xung quanh, nhưng cơ thể lại không nhúc nhích nổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.